vách núi ầm ầm nổ tung, lại nhanh chóng co rút rồi sụp xuống thành một chấm nho nhỏ màu xám. Rất nhanh, chấm màu xám cũng hoàn biến mất không thấy đâu nữa. Chỗ vừa nãy không có bất cứ vật gì tồn tại, giọng đại ca vang lên, như các cậu đã thấy, ngọn lửa hư vô này uy lực rất mạnh, cho dù có là thần giả cũng sẽ bị sức mạnh này hủy diệt. Mọi người đều khâm phục hắn, thật là uy lực vô cùng. Trương Anh Hào nhìn khoảng đất trống sạch sẽ kia, không kìm được ca ngợi. Không hổ là đại ca, nếu như dốc toàn lực chắc chắn có thể đánh bại đám thần giả kia. Diệp Phi Ly dựng thẳng ngón cái, trong lòng âm thầm suy tư bản thân nên đáp lại chiêu này thế nào. Người mạnh nhất vực sâu, quả nhiên phong thái hơn người. Laura cũng không nhịn được khen ngợi, cô bé thoáng thất thần, bắt đầu nhớ tới hồn khí trong vực sâu mà đối phương đề cập đến kia. Đại ca nở nụ cười, lau mồ hôi trán nói. Đương nhiên, tôi là người mạnh nhất trên vương miện ngôi sao, ở trong vực sâu cũng là sự tồn tại mạnh nhất, các cậu phải nhớ kỹ điểm này. Ba người lấy lại tinh thần, cùng vội vã gật đầu. Nhưng cô Thanh Sơn không lên tiếng, bởi vì trong mấy người chỉ có hắn nhờ vào thần niệm mạnh mẽ của tứ trụ thánh cảnh để theo dõi toàn bộ quá trình, cũng phát hiện ra một vấn đề ở trong đó. Nói như thế nào đây? Dường như sức mạnh của đại ca khôi phục không đủ, không cách nào để khống chế uy lực của ngọn lửa hư vô một cách toàn vẹn. Vừa nãy, thời điểm triển khai công kích vì muốn ra vẻ mình thoải mái tự nhiên nên đại ca đã quay mặt về phía mọi người, còn lưng thì hướng vào vách núi để thi triển ngọn lửa hư vô. Sau đó, phía sau lưng hắn ta bị nổ đến máu thịt be bét, cái mông cũng lộ ra ngoài. Tình huống thế này thì hắn, gocchuyenaudio.com, định giải quyết thế nào? Cố Thanh Sơn trong lòng lặng yên suy nghĩ, không nhịn được nhìn ngó đại ca. Chỉ thấy đại ca một tay nắm lấy cuốn sách vận mệnh, một tay vuốt tóc kiêu ngạo nói. Tôi bỗng nhiên sinh ra một ít cảm ngộ, các cậu đi nghỉ ngơi trước, tôi ở lại đây thêm một lúc. Đừng cứ ở đây gây trở ngại tôi lĩnh hội kỹ xảo chiến đấu. À, được, Diệp Phi Ly nói, mấy người liền xoay người, đi về hướng đã bố trí trận pháp ẩn nấp cách đó không xa. Cố Thanh Sơn thoáng do dự, thôi, nếu đại ca cậy mạnh chống đỡ, vậy thì tùy hắn ta thôi. Cố Thanh Sơn liền theo mấy người khác cùng đi vào trong trận pháp. Mọi người tạm thời nghỉ ngơi, chờ đợi đại ca. Lúc này cô Thanh Sơn rút ra một tấm thẻ, đặt ở trong tay nhìn một chút. Trên thẻ vẽ hình vòng xoáy nước trôi nổi ở trên đầu của một người nhắm hai mắt. Trong giao diện chiến thần, từng hàng chữ nhỏ vụt xuất hiện. Cảnh thuật, kẻ mời gọi của bóng đêm, đóng ngoặc vuông, khi sử dụng thẻ bài này, có thể đưa một mục tiêu cụ thể vào một thế giới đặc thù, mức độ nguy hiểm của thế giới này được quyết định bởi người xây dựng. Đóng ngoặc vuông, sau khi thôn phệ thẻ bài này, ngài sẽ có được lĩnh ngộ và tiến hóa trong kiếm thuật. Cách chương.